Sinh vật lạ đến chết vẫn còn lên đỉnh. Quý vị thính giả thân mến, tin tức từ Daily Mail cho hay các nhà khoa học vừa đưa ra nhận định về một loài sinh vật họ nhận chân dài mới và sinh vật này được cho là đã tuyệt chủng. Mẫu vật trong tình trạng cương cứng cầu nhỏ được cho là một họ hàng chưa từng biết đến của giống nhện chân dài Harithurus grimandi. Con vật hóa thạch trong hậu phách Miến Điện của Myanmar, nhiều khả năng do nhựa cây rỉ ra bao phủ cơ thể nó trước khi đông đặc lại để bảo quản nó trong tình trạng đặc cực khoái vĩnh cửu. Theo báo cáo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The Science of Nature, đây là phát hiện vô cùng kỳ dị. Theo đó, sinh vật này có dương vật cực khủng, dài bằng gần một nửa chiều dài cơ thể của nhện đực khi cương cứng hoàn toàn. Việc phân biệt các loại nhện chân dài có thể tương đối khó do nhiều loại tiến hóa giống hệt nhau diện mạo bên ngoài. Song, dương vật được bảo quản tốt của mẫu vật mới có thể mang tới một phương pháp nhận diện chính xác hơn. Chuyên gia Jackson Dunlap đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin, Đức, người đứng đầu nghiên cứu nhấn mạnh, các họ và thậm chí cả các loài nhện chân dài khác nhau có thể sở hữu hình dáng dương vật đặc trưng. Trong thực tế, đối với việc nhận dạng, dương vật thường giữ vai trò quan trọng hơn hình dạng của cơ thể và chân. Đối với nhện Grimandi, cầu nhỏ đặc trưng có dạng phẳng dẹt, mảnh dẻ với đầu xoắn. Các nhà nghiên cứu đã xác định được điều này thông qua ảnh chụp và kỹ thuật quét 3D. Họ cũng phát hiện loài sinh vật này sở hữu đôi mắt lớn. Mặc dù con vật mới phát hiện có khả năng bị chết khi đang lên đỉnh, nhưng những gì xảy ra với nó trong thực tế có thể ít lãng mạn hơn do không có cá thể cái nào bị mắc kẹt trong hổ phách cùng với nó. Nhóm nghiên cứu không loại trừ khả năng con vật đang vật lộn chống chọi với việc bị mắc kẹt trong nhựa cây, và điều này khiến áp huyết tăng vọt và vô tình làm cổ quý cương cứng. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 tháng 1 năm 2016, Radio Tin Nhắn chính thức ra mắt phiên bản mới với tên gọi Radio Net News. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ Radio Net News.